Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là ngươi và ta không giống nhau. Ở phần trước thì chúng ta đã biết tu hành của chúng ta không những là vượt qua được cả 100 tầng của cái thần đạo tế đàn mà ra ngoài còn được Thánh Đan Đế Quân nhận làm đệ tử và ban cho rất nhiều các cái đồ vật phòng thân hộ mệnh và thực sự là phải nói là người sư phụ rộng rãi nhất từ trước đến nay mà Tô Hàn biết đến. Và Tô Hàn cũng ở phần trước trong cơn xúc động đã nói tên thật cho Thánh Đan Đế Quân. Cái này đủ để khiến cho án cảm thấy Thánh Đan Đế Quân có tư cách và có quyền lợi này, đó là biết được tên thật của mình. Cái lệnh bài đủ để ngăn chặn 10 lần công kích của tất cả cường giả dưới thiên đế cảnh. Và độc đan có thể là tiêu diệt 10 người là cũng ở dưới thiên đế cảnh, còn có những cái ngũ phẩm đan dược giá trị liên thành vừa mới thu lại. Hết thảy những thứ mà Thánh Đan đưa qua đều vô cùng chân quý, làm cho Tô Hàn phải động dung. Thực sự tiền tài không để cho Tô Hàn động tâm, thế nhưng tình cảm đủ để đem hắn hỏa tan. Ở trong mắt của Tô Hàn, Thánh Đan Đế Quân cho dù là sống gần 20 vạn năm thì vẫn như cũ là một đứa trẻ đối với hắn mà thôi. Thế nhưng trong chớp mắt này, Thánh Đan Đế Quân thực sự cho Tô Hàn một loại cảm giác như trưởng bối. Tô Hàn mong muốn là một chút công pháp ở trong tinh vực trung đẳng hoặc là các loại đan phương. Thực sự mà nói thì không phải hắn là người ham chiếm tiện nghi, nhất là dưới tình huống mà đối phương thực sự tốt bụng đối với mình như vậy. Mặc dù đã bái Thánh Đan Đế Quân làm sư, thế nhưng nếu như có thể hoàn lại, Tô Hàn thực sự còn muốn hoàn lại. Nhưng giờ phút này tu vi của hắn không đủ, hắn vô phương đem những công pháp đan phương kia khắc họa ra, chỉ có thể đợi sau này tu vi mạnh lên. Giờ phút này đệ tử là vô phương báo đáp cho ngài, nhưng đệ tử xin thề ngày sau tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng, Tô Hàn trầm giọng nói. Thánh Đan Đế Quân giờ phút này cũng bình tĩnh lại, mỉm cười lắc đầu. Đời này của bản đế cho đến bây giờ thành tựu là thất phẩm đan sư, rồi thu được cái danh đế quân. Mặc dù không thể nói là hiểu rõ hết hồng trần, thế nhưng cũng coi như xem không có tiếc nuối. Thu ngươi làm đệ tử cũng không phải là mong muốn để ngươi báo đáp vi sư. Ngươi phải nhớ lấy, vi sư đối tốt với ngươi chỉ là vỏn vẹn đối tốt với ngươi thôi. Tô Hàn động dung lại khom người lần nữa. Thánh Đan Đế Quân đã trực tiếp nói cho Tô Hàn, hắn tốt với Tô Hàn, không cầu bất luận hồi báo gì, chỉ vỏn vẹn chỉ là đối tốt với Tô Hàn mà thôi. Nhưng cái này cũng đã đủ lắm rồi. Là ngày cuối cùng trong thời hạn của thần đạo tế đàn, sáng sớm ngày hôm sau thì nó mới triệt để đóng cửa. Mà giờ khắc này đám người Tiết Vũ Sương vẫn còn đang dãy giụa tiến lên trong thần đạo tế đàn. Phần lớn đám người đều đã rời bỏ khu vực dược liệu, tiến vào tầng đan dược, và có những người còn đứng ở chỗ luyện đan nữa. Trong đó thì nhân tài kiệt xuất nhất dĩ nhiên chính là Tiết Vũ Sương. Thế nhưng mà một năm trôi qua, Tiết Vũ Sương trong thần đạo tế đàn tổng cộng đi qua bất quá là 48 tầng tất cả. Dược liệu 26 tầng, đan dược là 20 tầng và luyện đan chỉ có 2 tầng thôi. Ở trên luyện đan, Tiết Vũ Sương không phải là không bước ra được càng nhiều tầng hơn. Dù sao thì tầng thứ nhất, thứ hai, thậm chí tầng thứ năm cũng chỉ là nhất phẩm đan dược. Cho dù số lượng có nhiều nhưng đối với nàng cũng không phải là việc khó. Nhưng mà về phần thời gian đã không đủ sức cầm cự cho nàng đi qua nhiều tầng hơn. Bất quá xem như là thế, thì Tiết Vũ Sương cũng đã đạt được tạo hóa rất nhiều. Ngộ tính của nàng tăng lên ít nhất là gấp 20 lần. Tu vi của nàng càng từ thất phẩm hư thiên cảnh, mãnh phi đột tiến, đã vượt qua nhất phẩm thần hải cảnh mà đạt tới nhị phẩm. Điều này đã khiến Tiết Vũ Sương thỏa mãn rồi. Bất luận một đệ tử nào của thần đạo giáo tiến vào thần đạo tế đàn cũng đều thỏa mãn. Mỗi người thu được tạo hóa ít nhất cũng để bọn họ không tiếc nuối là mình đã được bước vào thần đạo tế đàn. Bởi vậy mà sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm thần đạo tế đàn mở ra, thì trên mặt bất kỳ người nào cũng tràn đầy nụ cười vui vẻ. Sao? Tiết Vũ Sương xuất hiện trước nhất. Khi thấy Tô Hàn đang đứng ở đó mỉm cười nhìn mình, nàng không khỏi sửng sốt một chút. Thân ảnh của nàng từ thần đạo tế đàn đi xuống, chạy tới trước mặt Tô Hàn, liền hỏi. Tô công tử, ngươi cũng vừa vặn đi ra sao? Hôm qua đã ra rồi, Tô Hàn nói. Hôm qua? Đôi mi thanh tú của Tiết Vũ Sương nhăn lại. Thần đạo tế đàn hẳn là hôm nay mới có thể đóng cửa, mà sao công tử lại ra từ hôm qua rồi? Tô Hàn không có trả lời, nhưng mà những đệ tử thần đạo giáo Ở phía sau lại có người sớm nhịn không được hô lên. Tiết sư tỷ, Tô công tử ngày hôm qua đã bước qua tầng thứ 100 của thần đạo tế đàn, bởi vậy mà có thể sớm đi ra. 100 tầng? Đôi mắt đẹp của Tiết Vũ Sương chừng lớn không thể tưởng tượng được mà nói. Là chỉ đi tới 100 tầng, hay là đem 100 tầng của thần đạo tế đàn toàn bộ đều đi qua? Đều đi, Tô Hàn nhún vai. Tiết Vũ Sương liền ngẩn người, trong đầu nàng có sóng biển thao thiên, giống như có muôn vàn lôi minh nổ vang. Ta không tin, ta không tin. Trong lúc nàng lẩm bẩm còn lùi lại mấy bước mà điên cuồng lắc đầu, những người khác cũng đều trợn mắt há hốc mồm, tâm thần rung mạnh. 100 tầng, bọn họ vừa khéo là từ trong thần đạo tế đàn đi ra. Sau khi biết được số tầng của Phương Hàn, thì họ cũng biết số tầng của mình gian nan đến mức nào rồi. Bọn họ hao tổn một năm thời gian, khó khăn lắm mới đi qua được 20-30 tầng. Cho dù là Tiết Vũ Sương là người nổi bật nhân tài kiệt xuất, cũng bất quá tổng cộng đi qua 48 tầng, mà ngay cả một nửa cũng chưa đạt tới. Nguyên bản bọn hắn đã cực kỳ thỏa mãn, cuộc đời này không còn gì tiếc nuối. Thế nhưng so sánh với Tô Hàn thì chút thành tựu mà mình đắc chí này lại tính là cái gì? Quả thực là người so với người thì tức chết người đi. Không có khả năng, Tiết Vũ Sương bỗng nhiên nói, nếu như ngươi thực sự đi qua 100 tầng, vậy thì ngươi phải có được nhiều ban thưởng so với chúng ta. Thế nhưng tu vi của ngươi vì sao chỉ đạt tới nhị phẩm thân hải cảnh? Nghe thấy lời này, những người khác cũng đều phản ứng lại. Tiết Vũ Sương đi qua có 48 tầng, liền từ thất phẩm hư thiên cảnh đạt tới nhị phẩm thân hải cảnh. Mà Tô Hàn ở đây đi qua 100 tầng, dưới kinh khủng ban thưởng kia, làm sao cũng chỉ tăng lên tới nhị phẩm thân hải cảnh thôi. Liền coi như là Tô Hàn cần rất nhiều tài nguyên thì cũng không nhiều đến mức như thế chứ. Tiết sư tỷ, Tô công tử thực sự đi qua 100 tầng, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy. Đúng vậy à, mà Tô công tử còn để lại một chút ban thưởng, chứ không phải là tự mình dùng hết. Có đệ tử thần đạo giáo, vì Tô Hàn mà nói rõ lý do. Thì thấy Tô Hàn mím môi một cái, hướng Tiết Vũ Sương nói. Tiết cô nương, nhị phẩm thần hải cảnh này của Tô mỗ so với nhị phẩm thần hải cảnh của ngươi là không giống nhau. Nghe được lời này, Tiết Vũ Sương chợt nhớ tới chiến lực vô song của Tô Hàn liền phản ứng lại. Lời nói của Vũ Sương sai lầm, thực sự là bởi vì quá mức khiếp sợ. Dù sao từ khi thần đạo tế đàn có được đến nay, không có người nào có thể đi qua 100 tầng. Không phải là Vũ Sương không muốn tin, mà thực sự không thể tin được. Tiết Vũ Sương hạ thấp người xin lỗi. Cũng là Vũ Sương có chút quá mức, mong Tô công tử thứ lỗi. Có thể lý giải, Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Hắn có thể tưởng tượng ra là trong lòng Tiết Vũ Sương sẽ khiếp sợ đến mức nào. Mà từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Vũ Sương, Tô Hàn liền biết nàng không phải là loại người ghen ghét cay nghiệt, so với Hoa Thanh Phi thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy mà đối với lời nói cảm xúc của Tiết Vũ Sương lúc trước, Tô Hàn có thể lý giải, không cần thiết phải quá quan tâm. Giờ phút này, ở một góc nào đó trong Phục Hy Tinh, cái này cũng đều là của ta. Hàn Tuấn Kiệt vẻ mặt dữ tợn, nắm đấm siết chặt, cơ hồ muốn vặn vẹo điên cuồng. Thánh Đàn Đế Quân lúc trước đã ưng thuận, chỉ cần ta có thể bước vào 50 tầng trong thần đạo tế đàn thì sẽ thu ta làm đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền còn có rất nhiều ban thưởng đến từ thần đạo tế đàn kia, ngộ tính, tu vi, những cái này vốn đều là phải ta. Thế nhưng tại vì bởi ngươi, Tô Bát Lưu đã hủy đi tiền đồ tốt đẹp của Hàn Tuấn Kiệt ta. Nếu không phải là ngươi bằng vào tạo nghệ đàn đạo của ta, ít nhất ở trong thần đạo tế đàn có thể đem tu vi tăng lên 2 cấp, thậm chí là 3. Nói như vậy thì ta đã là ngũ phẩm thần hải cảnh rồi, có khả năng còn đạt tới lục phẩm thần hải cảnh. Hiện tại thì ban thưởng gì cũng không có, thần đạo tế đàn cũng không được đi vào, thời điểm mở ra lần sau lại chẳng biết là khi nào. Còn có việc trở thành đệ tử của Thánh Đan Đế Quân, còn có cái xưng hào đan thần kia nữa, còn có hết thảy ban thưởng của Thánh Đan Đế Quân. À, phát tiết ra tiếng gào thét, Hàn Tuấn Kiệt lại mở miệng gào lên. Thánh Đan Đế Quân đến cùng cho Tô Hàn cái gì thì ai cũng không biết, lời nói giữa hai người đều là truyền âm, cho dù là Quỳ Hoa Đại Đế cũng không cố ý đi nghe. Nhưng Hàn Tuấn Kiệt hiểu rõ, Thánh Đan Đế Quân đưa đồ vật cho Tô Hàn tuyệt đối đều là bảo vật kinh người. Điểm này thì từ việc mà Thánh Đan Đế Quân bức thiết thu Tô Hàn làm đồ đệ liền có thể nhìn ra dễ dàng. Mà Hàn Tuấn Kiệt cảm thấy tất cả những thứ này ban đầu hẳn phải thuộc về mình. Hắn chưa từng nghĩ tới là bởi vì Tô Hàn hắn mới có cơ hội tiến vào thần đạo tế đàn. Người vẫn luôn qua ngạo khí như hắn thì vẫn luôn dùng bản thân để làm trung tâm, cảm thấy toàn bộ thế giới đều phải vận chuyển xung quanh hắn. Bởi vậy mà dưới các loại tình huống, trong lòng của Hàn Tuấn Kiệt hết thảy oán hận, nguyên do đều đổ lên trên đầu Tô Hàn. Hàn Quân, Hoa Thanh Phi đứng cạnh Hàn Tuấn Kiệt, nhìn bộ dáng thời khắc này của đối phương mà nhịp tim có chút tăng tốc. Hai người, thời điểm ở cùng một chỗ, thì Hàn Tuấn Kiệt vẫn luôn ôn văn nhò nhã, lễ độ, đã từng giữ tận như thế này bao giờ đâu. Sự tình ta để ngươi làm, xử lý xong chưa? Ánh mắt Hàn Tuấn Kiệt đỏ lên như máu nhìn về phía Hoa Thanh Phi. Hoa Thanh Phi trong lúc nhất thời có chút không dám đối mặt với Hàn Tuấn Kiệt, nhưng vẫn gật đầu nói. Đã làm xong rồi, bất quá số lượng linh tinh có hạn, chỉ có thể thuê hai vị nhất phẩm hợp thể cảnh và một vị nhị phẩm hợp thể cảnh ra tay. Đủ rồi. Nắm đấm của Hàn Tuấn Kiệt siết chặt lại, móng tay đều cắm vào trong da thịt nhưng hắn chẳng thèm quan tâm. Ba vị hợp thể cảnh đại năng tuyệt đối sẽ để rắn chết đến không thể chết lại. Tam Tinh vẫn không có chuyển tống trận trực tiếp đi thông sang nhau, hắn nhất định phải từ trong tinh không mà đi tới hướng nữ hoa tinh. Chờ hắn rời khỏi phục hy tinh thì đó chính là tử kỳ của hắn. Hàn Tuấn Kiệt ta đã lấy ra toàn bộ dây sản chỉ vì lần đánh cược này, Tô Bát Lưu mà chết. Vậy thì hết thảy đồ vật quán đều sẽ bị Hàn Tuấn Kiệt ta kế thừa. Thánh Đan Tế Quân cũng sẽ phải cải biến cái nhìn đối với ta. Tô Bát Lưu, người nhất định phải chết, nhất định. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ Hàn Tuấn Kiệt còn chưa hận một người nào như thế. Hắn cảm thấy Tô Hàn đã đạt đi hết thảy những thứ vốn nên thuộc về hắn. Từ thời điểm ở trên Hoa Thần Tinh cũng chính là như vậy, bị Tô Hàn đoạt đi Giao Long Linh Dịch. Ở trong Thiên Kiêu Tranh Bá cũng là như thế. Hắn đoạt đế vương lệnh của Hàn Tuấn Kiệt. Bây giờ chạy đến tận Phục Hy Tinh, đem danh ngạch đệ tử của Thánh Đan Đế Quân cũng xinh xinh cướp đi. Thế nhưng hắn xưa nay đều không có nghĩ qua, vô luận từ phương diện nào thì giữa hắn và Tô Hàn thực sự chênh lệch quá xa. Đây thực sự là rúc vào trong sừng trâu dẫn đến suối nguồn của cừu hận mà. Hàn Quân, Hoa Thanh Phi mím môi một cái mà nói, Thánh Đan Đế Quân đã thu Tô Bất Lưu làm đệ tử thân truyền thì tất nhiên sẽ che chở cho hắn. Khoảng cách giữa Phục Hy Tinh và Nữ Ua Tinh tuy nói là không gần, thế nhưng nếu Thánh Đan Đế Quân mà ra tay thì cũng rất nhanh chạy tới. Ba vị hợp thể cảnh đại năng mà chúng ta thuê thực sự có thể giết Tô Bát Lưu sao? Nếu như không giết được mà bị Thánh Đan Đế Quân biết, vậy là hai chúng ta chỉ sợ cũng gặp không may. Sẽ không đâu. Hàn Tuấn Kiệt vung tay lên. Ta không phải đã nói cho ngươi rồi sao? Để bọn chúng mai phục ở trước Nữ Hoa Tinh mà chỉ xuất thủ ba lần. Sau ba lần thì vô luận có thể giết Tô Bát Lưu hay không cũng nhất định phải rời đi. Ồ. Hoa Thanh Phi gật đầu. Vậy thì không phải là xong rồi sao? Hàn Tuấn Kiệt hừ lạnh. Cho dù tốc độ của Thánh Đan Đế Quân có nhanh thì cũng không có khả năng nhanh đến loại trình độ đó. Ba vị hợp thể cảnh kia thông qua truyền tống trận mà rời đi thì cho dù là thiên đế cảnh cường giả cũng không cách nào đem bọn họ tìm ra. Sau khi nói tới đây, lửa giận trong lòng Hàn Tuấn Kiệt lại dâng lên. Trọn vẹn tiêu hao 3 tỷ linh tinh. Hai vị nhất phẩm hợp thể cảnh mỗi người 500 triệu. Vị nhị phẩm hợp thể cảnh kia là 2 tỷ, mà số lượng linh tinh khổng lồ như thế mới vỏn vẹn để cho bọn hắn ra tay 3 lần mà thôi. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Hàn Tuấn Kiệt đều có một loại xúc động muốn trào máu. Bất quá nếu như thực sự có thể đem Tô Bất Lưu đánh chết, vậy thì tất cả những thứ này đều đáng giá. Sự tình của thần đạo tế đàn đến đây coi như triệt để kết thúc. Thời gian của Tô Hàn có hạn, cũng không có ý định tiếp tục lưu lại và lãng phí trên Phục Hy Tinh. Tuy nói là bái Thánh Đan Đế Quân, một vị thất phẩm đan sư làm sư tôn, nhưng dùng tạo nghệ đan đạo của Tô Hàn thật đúng là không có gì có thể học tập ở chỗ Thánh Đan Đế Quân cả. Nói một câu khó nghe, nếu không phải tu vi không đủ thì là sợ Thánh Đan Đế Quân cũng phải học tập từ Tô Hàn. Mà Thái Hư Giáo bên kia, Tô Hàn đã sớm thông chi cho bọn họ mở ra chí tôn không gian, cho nên hắn tự nhiên không thể chậm trễ. Đối với điều này Thánh Đan Đế Quân cũng không ngăn cản, chỉ khuyên bảo Tô Hàn là vạn sự nhất định phải cẩn thận, không thể chết yểu. Nếu như có mối nguy, nhất định phải thông chi cho hắn đầu tiên. Cuối cùng là, dưới yêu cầu của Tô Hàn, hầu tử hộ tống Tô Hàn đi ra tầng ngoài của Phục Hy Tinh. Lão già kia đã hạn chế tự do của ta, chỉ có thể đưa người tới đây thôi. Nhìn tinh không bên ngoài, hầu tử trầm mặc một lát rồi lại nói, từ khi ngươi tiến vào trong thần đạo tế đàn, Hàn Tuấn Kiệt cũng không có xuất hiện. Ta luôn cảm thấy hắn đang có âm mưu gì đó, ngươi phải cẩn thận. Không có việc gì, Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Toàn bộ thần đạo giáo đều đã biết bây giờ mình là đệ tử thân truyền của Thánh Đan Đế Quân, chắc chắn sẽ không có người nào của thần đạo giáo giúp Hàn Tuấn Kiệt ra tay. Mà Hàn Tuấn Kiệt thì không phải đối thủ của mình, nếu như thực sự có mưu thì phải đi thuê cường giả khác. Thế nhưng dùng một chút linh tinh mà Hàn Tuấn Kiệt còn lại thì có thể thuê được cường giả loại gì chứ, nhiều lắm cũng chỉ là hợp thể cảnh thôi. Mà hợp thể cảnh ở dưới ngũ phẩm người có thể giết được Tô Hàn chỉ sợ là rất hiếm, cho dù thực sự có siêu cấp cường giả hiện thân tí như là đạo tôn cảnh. Thế nhưng trong tay Tô Hàn không phải là còn có độc đan mà Thánh Đan Đế Quân đã đưa cho hay sao? Loại độc đan này là có thể thuấn sát hết thảy cường giả ở dưới thiên đế cảnh. lời thừa thãi tỉ như là hồng lê, lại tỉ như những chuyện của yêu long cổ đế thì hầu tử cũng không mở miệng. Nó biết lúc nào nên nói và lúc nào không. Nơi này là Phục Hy Tinh, chỗ tồn tại cả cường giả thiên đế cảnh. Hết thảy lời nói của hai người cho dù là truyền âm nhưng cũng bị bao phủ dưới uy thế như vậy. Tô Hàn rời đi, sau khi cáo biệt hầu tử, hắn từ tầng ngoài của Phục Hy Tinh bay đến nữ hoa tinh. Hầu tử đứng ở chỗ này nhìn rất lâu, cho đến khi thân ảnh của Tô Hàn hoàn toàn biến mất, mới yên lặng trở về trụ sở tông môn thần đạo giáo. Mà bên kia thì Tô Hàn trực tiếp bày ra tu vi nhị phẩm thần hải cảnh, dù chưa có thi triển thiên long cửu bộ bước thứ tư, nhưng vẫn như cũ là trong một giây có thể bước ra 5 triệu dặm. Ba ngôi sao lớn thoạt nhìn thì là liền nhau, nhưng trên thực tế nó cách nhau rất xa. Từ thần nông tinh đến Phục Hy Tinh Tô Hàn dùng mất mấy ngày, mà từ Phục Hy Tinh đến nữ hoa tinh chỉ dùng mất một ngày. Xa xa, nữ hoa tinh nhìn cực kỳ hoa lệ, tràn ngập đủ mọi màu sắc nhập vào tầm mắt. Muốn nói ba ngôi sao này, cái nào đẹp nhất thì không thể nghi ngờ. Nó chính là nữ hoa tinh. Mà ngoài trừ đẹp mắt ra thì mức độ nồng đậm của linh khí trên nữ hoa tinh cũng không hề yếu hơn so với Phục Hy và thần nông. Thời điểm mà Tô Hàn đi vào phụ cận của nữ hoa tinh có thể thấy được là mưa to buông xuống. Linh khí nồng đậm hóa thành linh vũ. Có không ít đệ tử Thái Hy giáo đều đứng ở tầng ngoài của nữ hoa tinh thủ vệ. Bọn hắn tắm gội trong linh vũ này lộ ra vẻ mặt sảng khoái. Có lẽ dưới sự quán trú của linh vũ này, tu luyện của bọn họ có thể làm ít công to. Cũng không biết những người này có phát hiện Tô Hàn hay không, nhưng tóm lại Tô Hàn thời điểm triệt để tiếp cận nữ hoa tinh, không hề có đệ tử của Thái Hư giáo chào hỏi, càng không có người nào giúp hắn mở ra tinh cầu đại trận. So với sự lễ phép của đệ tử thần đạo giáo thì Thái Hư giáo này lạnh nhạt hơn nhiều. Cái này khiến cho ấn tượng của Tô Hàn đối với Thái Hư giáo giảm đi trên diện rộng. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn khẽ ho một tiếng đang muốn mở miệng, thế nhưng đúng thời khắc này, ông một tiếng, có một đạo âm thanh truyền ra từ bốn phía của Tô Hàn. Dưới âm thanh này gợn sóng kinh người, không biết lúc nào đã xuất hiện, rồi nhanh chóng khuếch tán về hướng Tô Hàn. Trong chớp mắt tiếp theo, gợn sóng kia trực tiếp tạo thành một màn sáng lớn đem cả người Tô Hàn đều bao phủ vào trong. Sao? Tô Hàn nhướng mày vẻ mặt âm trầm xuống. Cái loại cảm giác này hắn đã hết sức quen thuộc. Đó là thời điểm chiến đấu với vương gia lão tổ, phải nói là khí tức giống nhau như đúc. Đây là nhất phẩm hợp thể cảnh. Quả nhiên là có mai phục. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu đứng ở trong màn sáng, nhìn bốn phía, nhưng vẻ mặt không có chút biến hóa nào. Hắn giờ phút này đã không còn là hắn của lúc trước. Thời điểm ở Thiên Lâm Tinh, vương gia lão tổ đột phá thành tựu đại năng, truy sát Tô Hàn phải chạy vào tinh không. Nhưng bây giờ Tô Hàn từ trong thần đạo tế đàn đã liên tục đột phá, đạt tới nhị phẩm thần hải cảnh. Luận về chiến lực tổng hợp đã đủ để quét ngang bất kỳ một nhất phẩm hợp thể đại năng nào. Dưới các loại tình huống này, Tô Hàn như thế nào có thể e ngại? Hắn còn có 10 viên độc đan trong tay, cho dù là thất phẩm đạo tôn cảnh đỉnh phong là một siêu cấp đại năng, Tô Hàn cũng có thể thuấn sát. Vậy thì như thế nào có thể để ý một chút hợp thể cảnh không quan trọng chứ? Cấm bay. Có âm thanh khàn khàn từ xa truyền tới, tinh không giống như bị xé nứt vậy, hàng loạt ánh sáng màu đen như xiềng xích từ trong tinh không đột ngột xuất hiện, vọt vào trong màn sáng muốn trói Tô Hàn lại. Cũng vào lúc này có hai bóng người trồi lên, một nam một nữ, đều là bộ dáng trung niên. Trên người bọn họ tu vi nhất phẩm hợp thể cảnh hoàn toàn bùng nổ, để Tô Hàn lần nữa cảm giác được khí tức so với vương gia lão tổ không kém chút nào. Tô công tử, xin lỗi. Nữ tử kia thoạt nhìn đang nói lời xin lỗi nhưng vẻ mặt băng hàn, trong đôi mắt sát cơ là vô hạn. Ai bảo có người tới? Tô Hàn lặng lặng đứng đó, mắt thấy xương xích vọt tới nhưng lại chẳng chút quan tâm. Hai vị hợp thể cảnh này cũng không trả lời mà vọt thẳng lên về hướng Tô Hàn. Để cho Tô Mỗ đoán một chút nha. Hẳn là vị Vân Trùng công tử Hàn Tuấn Kiệt kia. Ánh mắt Tô Hàn híp lại. Là ai đã không quan trọng. Nam tử trung niên hợp thể cảnh kia hử lạnh. Tô công tử thiên tư hoàn toàn chính xác là yêu nghiệt, nhưng lại quá mức cản rỡ, đắc tội phải người không nên đắc tội. Các ngươi liền không sợ sau khi giết ta, sư tôn sẽ đem các ngươi truy sát tới chân trời góc biển sau. Cái miệng Tô Hàn nhấc lên lại nói tiếp, sợ là Hàn Tuấn Kiệt còn chưa nói cho các ngươi biết, Tô Mỗ hiện tại đã là đệ tử thân truyền của Thánh Đan Đế Quân. Thánh Đan Đế Quân, nghe được lời này sắc mặt hai người đều biến hóa, động tác trong tay cũng hơi dừng lại. Tên của Thánh Đan Đế Quân sao có thể chưa từng nghe nói qua? Ở trong toàn bộ hạ đẳng tinh vực này, hết thảy thiên đế cảnh cường giả cũng chỉ là những vị đó thôi. Nhất là những cái loại như là Thánh Đan Đế Quân này là hội trưởng của một trong hội trưởng của tổng bộ hiệp hội luyện đan. Thân phận này thì bọn họ càng là phải biết. Chắc không được là nàng hao tổn đại giới như thế, nhưng lại chỉ để chúng ta ra tay có 3 lần. Nữ tử trung niên kia chuyển âm hử lạnh. Ta lúc trước còn đang suy đoán là bởi vì nguyên nhân gì, nguyên lai là bọn chúng đang tự bảo vệ mình. Ừ, xem như là thánh đàn đế quân đem chúng ta bắt giữ, vậy thì chắc chắn bọn chúng cũng bại lộ. Nam tử trung niên hử lạnh, cái đồ chết tiệt, vậy mà đem đại sự như thế giấu giếm chúng ta. Làm sao bây giờ đây? Trung niên nữ tử nói. Đã ra tay thì vô phương quay đầu. Nam tử trung niên cắn răng, mặc dù không biết kẻ này sao lại bình tĩnh như vậy, nhưng bằng vào lực lượng của ta dưới 3 lần cũng đủ đem hắn oanh sát rồi. Tốt. Lời nói của hai người chỉ diễn ra trong chớp mắt. Sau khi dứt lời, thân ảnh của bọn họ đã đi tới sát bên ngoài vòng sáng. Trong chớp mắt tiếp theo, hai người trực tiếp xuyên qua màn sáng, bàn tay chộp ra vồ thẳng đến Tô Hàn. Mà giờ khắc này xiềng xích kia cũng tới trước mặt Tô Hàn, mắt thấy phải đem Tô Hàn trói chặt. Từ trên xiềng xích, Tô Hàn cảm nhận được một cỗ khí tức của hạ phẩm minh khí. Tan. Cũng đúng lúc này, ánh mắt Tô Hàn chớp sáng, chín đại bản tôn trong nháy mắt dung hợp. Oanh. Khí tức kinh người từ trên thân của Tô Hàn trực tiếp bùng nổ, để một nam một nữ hợp thể cảnh kia lông mày đều nhíu lại. Ngay sau đó huyết hóa cửu thanh thức từ từ thi triển, 8 lần chiến thực tăng lên dữ dội, khí tức của Tô Hàn lần nữa dâng lên. Ngũ thải chí tôn ảnh xuất hiện, khí tức của Tô Hàn đã bùng lên thao thiên, hóa thành gió lốc tản ra 4 phương 8 hướng. Cái gì? Khí tức của hắn như thế nào mạnh như thế được? Đến giờ khắc này hai người cũng nhịn không được, đồng tử rốt cuộc co lại phát ra tiếng kinh hô. Nhất phẩm hợp thể cảnh đại năng, âm thanh lộ vẻ xâm nhiên từ trong khí tức gió lốc chuyển ra. Hai người các ngươi là muốn chết như thế nào? Thời điểm lời này vang lên, sắc mặt hai tên hợp thể cảnh đều cực kỳ khó coi. Một cái nhị phẩm thần hài cảnh vậy mà hỏi hai người mình là muốn chết như thế nào? Đây quả thực là thiên đại vũ nhục. Tiểu tạp toái, khẩu khí của ngươi thật lớn, trách không được là có ít người tổn hao đại giới cũng nhất định phải để cho ngươi chết. Ngươi quả thực là phách lối đến nhà bà ngoại. Trung niên nam tử quát to. Nếu như các ngươi không nhắm vào Tô Mỗ, ta như thế nào lại phách lối? Tô Hàn cười lạnh, bàn tay hướng phía trước chộp ra, ầm một tiếng, liền có tiếng rên rỉ truyền ra. Vốn là cái xiềng xích kia có thể oanh sát hết thảy thần hài cảnh, nhưng dưới bàn tay Tô Hàn lại bị tóm lại dễ dàng. Sao? Nhìn thấy một màn này, nữ tử trung liên nhung mà lông mày nhăn lại. Thần niệm của nàng điều khiển tu vi bùng nổ vọt tới trước mặt Tô Hàn, đem xiềng xích kia bắt lấy, sau đó kéo mạnh một cái trở về. Nhưng nghe Tô Hàn hờ lạnh, liền có một lực lượng kinh khủng từ trên người hắn tuôn trào ra, trong lúc nhất thời lại kéo cả hợp thể cảnh nữ tử trung niên kia, để nàng căn bản không cách nào rời đi. Đây là lực lượng gì? Nữ tử trung niên không thể nào tin được, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Hắn thực sự chỉ là nhị phẩm thân hài cảnh thôi sao? Thế nhưng nhị phẩm thân hài cảnh thì làm gì có lực lượng đáng sợ như vậy? Bá! Thời điểm sự khiếp sợ thì nam tử trung niên này cũng ra tay, trường kiếm hạ xuống chớp mắt đã cả ngàn lần, có hơn ngàn đạo kiếm mang kinh người từ 4 phương 8 hướng bao phủ mà bổ xuống Tô Hàn. Cút! Ánh mắt Tô Hàn lạnh lẽo, tay trái liền đập lên cả ngàn lần, phanh phanh. Chứng tiếng muộn hưởng này giống như cộng hưởng vào nhau, kiếm mang kia căn bản không có đánh trúng Tô Hàn, tất cả đều sụp đổ. Kẻ này quá dị thường, sắc mặt nam tử trung niên biến hóa chuyển âm, chiến lực chân chính của hắn tuyệt đối không chỉ là nhị phẩm thần hải cảnh, ít nhất cũng cùng cấp độ với chúng ta. Đã đến đẳng cấp này thì cơ hội chỉ là tiếp xúc đã có thể cảm thụ được thực lực của đối phương. Bọn hắn trong nháy mắt đã nhìn ra Tô Hàn tuyệt đối không phải người yếu ớt như cả thuê đã nói. Muốn giết được hắn là điều rất khó. Còn 2 lần cơ hội xuất thủ, nữ tử trung niên nói. Chúng ta không thể lưỡng lự, càng không thể kéo dài. Lại ra tay 2 lần mà không giết được hắn thì lập tức chuẩn. Tốt. Nam tử trung niên gật đầu, trường kiếm lần nữa vung lên, soạt. Kiếm mang kinh người vọt ra, trọn vẹn cả vạn trượng, trực tiếp chạm vào màn sáng, dường như là ngay cả mảng tinh không này cũng muốn sinh sinh xé nát. Tô Hàn kiếm mang hạ xuống, chợt buông xiềng xích ra, bước chân lâng lên, thân ảnh hướng ra phía trên. Lực lượng của thân thể tăng thêm gấp 100 lần, cứ như vậy mà đem đao mang vạn trượng bắt lại, răng rắc. Trong chớp mắt tiếp theo, lực lượng kinh khủng bạo phát ra, đao mang vạn trượng trực tiếp bị bẻ gãy, hóa thành điểm sáng tiêu tan giữa đất trời. Và trong thời điểm này Tô Hàn lấn người xông lên, Thiên Long Cửu Bộ bước thứ 4 bày ra, tốc độ nhân lên gấp 8. Dưới một bước này đã tới thẳng trước mặt nam tử trung niên, thân ảnh khôi ngô kia để cho nam tử trung niên trong lòng kinh hoàng. Tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Thời điểm gào thét thì hắn cũng cấp tốc lùi lại. Cuộc đời này của hắn đã nhìn thấy không ít thứ đủ hắn rung động rồi, nhưng hết thảy những rung động đó còn không có kinh khủng bằng lần này. Một cái nhị phẩm thần hệ cảnh lại có thể cùng với hai nhất phẩm hợp thể cảnh giao chiến. Đây quả thực là mê sảng nói giữa ban ngày. Nhưng mà sự thật bày ra trước mắt, cho dù hắn không nguyện ý tin tưởng thì cũng nhất định phải tin. Định. Âm thanh nhàn nhạt từ trong miệng Tô Hàn phun ra, ngón tay phải vươn, ngón trỏ, điểm vào mục tiêu chính là nam tử trung niên đang cấp tốc lùi lại. Tên này thân thể rung mạnh, tốc độ thể hiện ra đến cực hạn nhưng thời khắc này hơi ngừng lại, phảng phất như có vô số sợi tơ trong lúc vô hình đem mình giữ chặt, sinh sinh buộc giữa không trung để hắn không có cách nào động đậy. Đây là yêu thuật gì? Sắc mặt nam tử trung niên đại biến, thấy Tô Hàn xông đến nhịn không được mà quát: "Ngươi không phải nhị phẩm thần hải cảnh, tuyệt đối không phải." "Phải hay không, ngươi không phải đều đã thấy rồi sao?" Phía trước có quang mang biến ảo, thân ảnh khôi ngô lại xuất hiện, thời điểm dứt lời bàn tay liền hướng cái đầu của nam tử kia chộp tới, nhưng thời điểm sắp chộp chúng thì soạt một tiếng, một cái nắm đấm từ trong tinh không duỗi ra, hướng bàn tay Tô Hàn vỗ mạnh một cái, chỉ nghe bụp một tiếng, bàn tay của Tô Hàn lập tức xuất hiện một cái dấu đỏ. Tính cả thân hình của hắn phải lùi lại một bước. Nhị phẩm hợp thể cảnh, Tô Hàn nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía trước, thấy một ông lão mặc áo trắng đang chậm rãi xuất hiện. Khí tức của nhị phẩm hợp thể cảnh không chút che giấu, từ trên người lão giả phóng ra, cực kỳ cường hãn. Hàn Tuấn Kiệt kia thực đúng là bỏ hết tiền vốn, Tô Hàn cười lạnh, vì giết ta mà chẳng những mời hai vị nhất phẩm hợp thể cảnh, còn mời thêm một vị nhị phẩm hợp thể cảnh nữa. Lần này, hắn sợ là đã phải mang hết cả vốn gốc của mình ra rồi. Tô công tử chiến lực vô song, hoàn toàn chính xác là yêu nghiệt. Lão già mở miệng, âm thanh nghe có chút suy yếu. Ở trong hạ đẳng tinh vực thiên kiêu rất nhiều, nhưng không có người nào có thể bằng được Tô công tử. Lão phù bội phục. Ngậm cái miệng thối của người lại. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo bỗng nhiên quát: "Đừng có ở chỗ này giả trang đại năng với Tô mỗ. Ngươi chỉ là nhị phẩm, Tô mỗ có thể để ngươi vào trong mắt hay sao?" Vẻ mặt của lão già biến đổi, lúc này hừ lạnh. Quả nhiên không chỉ yêu nghiệt, ngay cả tính cách cũng tùy tiện như vậy. Tô Hàn hừ một tiếng lật tay, có một đạo trường cung bỗng nhiên hiện ra, chính là Dương Thần Cung. Dùng chiến lực Tô Hàn thời khắc này, vẫn vô phương đem Dương Thần Cung kích phát toàn bộ uy lực. Nhưng dù sao đây cũng là chí bảo đỉnh cấp có mặt trên thần vật bảng, cho dù chỉ là một tia uy lực thì cũng cực kỳ khủng bố. Căng! Dây cung bị kéo ra thành hình trăng khuyết, có một mũi tên màu vàng kim cấp tốc ngừng tụ ra. Sao? Đồng tử lão giả kia co lại, mà nam tử trung niên sắc mặt càng biến hóa. Từ trên mũi tên này bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ gợn sóng kinh người. Sưu một tiếng, trong chớp mắt tiếp theo Tô Hàn buông tay, mũi tên kia lập tức bay ra, hóa thành một đạo trường hồng phóng thẳng đến lão giả. Trên đường đi mũi tên càng lúc càng lớn, màu vàng kim càng lúc càng nồng đậm, đến cuối cùng nó kéo theo âm bạo đáng sợ, dẫn động cả tinh không nổ vang, càng có lực lượng kinh người truyền ra. Chiêm tinh phổ thấy mũi tên phóng tới, cho dù là lão giả nhị phẩm hợp thể cảnh kia cũng ngưng trọng hẳn lên. Hắn mở miệng, bàn tay giả nùa vung vẩy, có một tấm giấy hư ảo tràn ngập vô số phủ văn nổi lên. Oanh một tiếng, tờ giấy này vừa xuất hiện thì mũi tên đã đánh thẳng tới, hung hăng đụng vào, tiếng vang to lớn chuyển ra, trang giấy trực tiếp sụp đổ, mũi tên màu vàng kim dưới sự trùng kích đã bị tiêu tán hơn phân nửa. Thật là một vũ khí lợi hại. Mắt thấy mũi tên màu vàng còn phân nửa xông về phía mình, trong mắt lão giả không khỏi nổi lên vẻ tham lam nồng đậm. Vỡ, ngón tay của hắn vướn ra giống như là định thần thuật của Tô Hàn, hướng mũi tên kia điểm ra một cái, chỉ nghe bụp một tiếng, hư không trực tiếp nổ tung rồi hoàn toàn biến mất. Một màn này để Tô Hàn không khỏi thở dài, chung quy là nhị phẩm hợp thể cảnh, nhất phẩm không thể nào so sánh được. Dùng chiến lược bây giờ của Tô Hàn có thể nghiền ép, thậm chí quét ngang hết thảy hợp thể cảnh nhất phẩm, nhưng đối với nhị phẩm muốn đánh bại vẫn cực kỳ gian nan. Bất quá đối phương muốn đem mình làm gì thì cũng căn bản là không có khả năng. Với những nhân vật bậc này, Tô Hàn còn không có muốn lãng phí cái độc đan mà Thánh Đan Đế Quân đưa cho. Đồng loạt ra tay, lão giả nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, hướng nam tử và nữ tử trung niên kia mà nói: "Không cần ba lần đâu, nơi này cách Phục Kỳ Tinh quá gần, Thánh Đan Đế Quân rất có thể đang trên đường chạy tới, lại ra tay thêm lần nữa, nếu vô pháp giết chết thì lập tức rời đi." Nghe thấy lời này, hai người kia đều gật đầu. Trảm yêu tà, nam tử trung niên quát to, dùng trường kiếm hạ phẩm minh khí của mình chém ra một đạo tê minh bén nhọn. Dưới tiếng hí này, trường kiếm rời tay, không có tồn tại kiếm quang, mà trong chớp mắt này nó hóa thành một con chim lớn màu tím sậm to cả vạn trượng, đánh tới Tô Hàn. Định linh thần, nữ tử trung niên cũng mở miệng, xình xích lần nữa quăng ra, không còn cứng rắn như lúc trước mà hóa thành rất nhiều hắc sắc quang mang từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, đem bốn phương tám hướng của Tô Hàn đều phong tỏa. Cuối cùng là ông lão nhị phẩm hợp thể cảnh dậm chân một cái. Thoạt nhìn là có một cây đinh màu tím sậm xuất hiện trong tay. Đính hồn phách. Âm thanh quát to từ trong miệng lão giả truyền ra. Cây đinh này rõ ràng đã đạt tới cấp bậc là trung phẩm minh khí, từ trong tay hắn bay ra, chớp mắt nở rộ, trong đó biến thành 5.000 trượng. Từ xa nhìn lại ở trên tinh không đều bị công kích của ba người bọn họ phủ kín. Con chim lớn hư ảo dài cả vạn trượng, do một kiện minh khí trung phẩm là cây đinh lớn 5.000 trượng, cùng với xương xích màu đen bao phủ hết thảy phương vị của Tô Hàn. Cực đạo thần thiên, tam đại hợp thể cảnh đồng thời vây công, Tô Hàn cũng không dám khinh thường. Cực đạo thần thiên lập tức thi triển, hao phí của hắn 5.000 năm thọ nguyên. Xoạt một tiếng, hào quang màu vàng óng từ trên đỉnh đầu Tô Hàn nhanh chóng trải rộng ra. Oanh! Cơ hồ tại thời điểm cực đạo thần thiên xuất hiện, chỉ trong nháy mắt thì trường kiếm hóa thành chim lớn vạn trượng của nam tử trung niên đánh vào phía trên. Cực đạo thần thiên liền có tiếng nổ thao thiên chuyển đến. Cực đạo thần thiên hung hăng chấn động, có vết dạng khuếch tán ra. Tuy nói như vậy nhưng con chim lớn kia trong tiếng nổ vang, cái đầu cũng trực tiếp sụp đổ, dẫn động đến toàn bộ thân thể sụp đổ theo. Sau khi sụp đổ nó lại hóa thành trường kiếm, trong sắc mặt âm trầm của nam tử trung niên bay ngược trở về. Ông chớp mắt tiếp theo là hào quang đen kịt kéo tới, xương xích như ẩn như hiện muốn đem Tô Hàn trói buộc. Nhưng cực đạo thần thiên xuất hiện bốn phía Tô Hàn, khiến xương xích này căn bản vô phương tiếp cận. Mà sợi xích màu đen kia cũng tại thời điểm này nổi lên bản thể bay về tay của nữ tử trung niên. Cho đến cuối cùng thì cây đinh 5.000 trượng của lão giả cắm xuống. Có tiếng vang kinh khủng truyền ra, Tô Hàn tiêu hao 5.000 năm để thi triển. Cực đạo thần thiên thì đến lúc này rốt cuộc sụp đổ. Cây đinh cũng cấp tốc thu nhỏ lại từ 5.000 trượng đến 4, 3, 2, 1.500 trượng. Thẳng cho đến lúc chỉ còn 500 trượng thì độ thu nhỏ rốt cuộc mới dừng lại, vẫn như cũ từ trên đỉnh đầu Tô Hàn đánh xuống. Khai thiên đỉnh, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, khai thiên đỉnh xuất ra bao bọc bản thân. Oanh! Cây đinh kia đụng vào phía trên khai thiên đỉnh phát ra tiếng ông ông. Trong chớp mắt tiếp theo, ở dưới cái nhìn không dám tin của lão giả, cây đinh của lão trực tiếp vỡ vụn. Đáng chết! Vẻ mặt lão giả biến đổi, nghiến răng nghiến lợi. Đây chính là trung phẩm minh khí mà hắn đã phải hao tổn đại giá mới có thể mua được, vừa vặn ứng đối với bí thuật của hắn, sử dụng cực kỳ tiện tay. Lại không nghĩ tới là nó lại bị gãy trong tay một tiểu bối nhị phẩm thần hải cảnh. Trên người tên này, bảo vật thực sự không ít. Lão giả nhìn chằm chằm vào Tô Hàn có lòng rời đi, nhưng dưới sự tham lam, nhúc nhất thời lại có chút lưỡng lự. Giống như vương gia lão tổ lúc trước vậy. Lúc trước Tô Hàn lấy ra trưởng cung cùng với cái đại đỉnh của thời khắc này, những bảo vật đó hắn đều muốn. Bất quá cuối cùng lý trí chiến thắng tham lam. Hắn không biết Tô Hàn có thông chi cho Thánh Đan Đế Quân hay không, nhưng hắn tuyệt đối không dám đánh cược mà dừng lại ở nơi này. Một khi Thánh Đan Đế Quân xuất hiện, vậy bọn hắn chỉ có một con đường chết. Đi! Âm thanh hét to. Lão giả lật tay có một viên tinh thạch xuất ra, sau khi bóp nát nó cấp tốc hóa thành một đạo truyền tống trận. Hai người khác cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Một kích toàn lực vô luận có thể giết được Tô Hàn hay không thì cũng đều phải lập tức rời đi. Bởi vậy bọn họ đều chuẩn bị truyền tống trận xuất hiện bên cạnh mình. Nếu như là ngày trước thì cũng thôi. Nhưng giờ phút này như thế nào các người muốn tới là tới, muốn đi thì đi. Ở dưới khai thiên đỉnh, âm thanh của Tô Hàn lạnh lùng, vẻ mặt lạnh lẽo. Có một ngụm lớn liệt tiểu từ trong hồ lô bị Tô Hàn đổ vào trong miệng. Oanh một tiếng. Dưới liệt tiểu này, khí tức vốn đã khủng bố đến cực hạn của Tô Hàn lần nữa để thăng dữ dội. Sưu một tiếng, hắn thu hồi lại khai thiên đỉnh, bước ra một bước, không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách, trong chớp mắt đã tới sau lưng nam tử trung niên. Nhị phẩm hợp thể cảnh thì Tô Hàn trong khoảng thời gian ngắn vô phương giết chết, nhưng nhất phẩm hắn tuyệt không bỏ qua. Thời khắc này nam tử trung niên chân trái đã bước vào truyền thống trận, hơn phân nửa thân ảnh đã muốn biến mất, nhưng lúc này Tô Hàn bỗng xuất hiện sau lưng, nam tử trung niên thậm chí có thể cảm nhận được một cố ý lạnh lẽo trên người Tô Hàn tỏa ra, sắc mặt hắn kịch biến căn bản không quay người. Mà bạo phát tốc độ nhanh nhất muốn xông vào truyền tống trận. Thời khắc này cho dù 1/10 cái chớp mắt cũng không dùng tới, chỉ cần vào được truyền tống trận là hắn có thể trực tiếp biến mất. Thế nhưng mà một ngón tay lạnh lùng mang theo khí tức kinh khủng là rơi vào trên vai của nam tử trung niên rồi hung hăng kéo mạnh một cái. Tiếng vang trầm đục truyền ra, thân ảnh của nam tử trung niên bị sinh sinh kéo ra ngoài. Sau khi làm xong những thứ này, Tô Hàn cũng không trực tiếp động thủ với nam tử trung niên, mà duỗi tay hướng một nữ tử trung niên cũng nhẹ nhàng điểm ra một cái, định. Ok,